Pokemon Minh Chủ, tác giả, Thượng Quan Đại Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 283, chương 272, cải biến bắt đầu. Thệ ma giơ lên lông mày, vậy ta muốn làm sao đi? Diệp Ly, dạng này, ngươi trước đi theo ta, ta qua một thời gian ngắn đem Huo đưa đến trước mặt của ngươi tới. Diệp Ly lời này vừa nói ra. Thệ ma cùng bên cạnh Thẩm Định Sơn sắc mặt giật mình. Khẩu khí này, tựa như truyền bên trong Pokemon Huo tại hắn Giovanni xem ra A chính là một con phổ thông Pokemon. Tùy tiện việc có thể đưa đến trước mặt bọn hắn. Thệ ma, chuyện này là thật. Diệp Ly nhún nhún vai. Ngươi cảm thấy ta có cần phải lừa ngươi sao? Thệ ma ngẫm lại cũng thế. Lấy hắn Giovanni thân phận. Căn bản không cần thiết lừa hắn. Trầm tư một sẽ về sau. Thệ ma hướng Diệp Ly chắp tay xoay người. Nếu như Giovanni lão đại thật có thể giúp ta tìm tới Huo. Đồng thời ta có thể phục sinh thê tử của ta. Ta nguyện ý cả một đời hiệu chung với Giovanni lão đại. Diệp Ly nhẹ nhàng gật đầu. Trước đó ám hiệu của hắn chính là như vậy. Cũng là hắn ý nghĩ trong lòng. Đã thệ ma đã hiểu được, Diệp Ly cũng không cần thiết giải thích cái gì, bất quá hắn đối thệ ma vẫn là ôm lòng đề phòng, cũng không hề hoàn toàn tín nhiệm, cụ thể lời nói, chỉ có thể nhìn thệ ma phía sau biểu hiện, nói với thệ ma tốt, Diệp Ly lúc này mới quay đầu nhìn về phía bên cạnh Thẩm Định Sơn. Người qua đây, Thẩm Định Sơn có chút bất đắc dĩ đi tới, Diệp Ly. Người cùng thệ ma cùng một chỗ trở về. Đi đội Rocket chờ ta. Sau một tháng ta sẽ trở về. Đến lúc đó chúng ta lại nói chuyện. Hai người đồng thời gật đầu. Thả ra phi hành Pokemon. Hướng phương xa bay đi. Nhìn xem bọn hắn biến mất trên không trung. Diệp Ly lúc này mới quay người đi vào không gian chi môn. Sở dĩ để bọn hắn về trước đi. Là bởi vì Clea sự tình không muốn để cho bọn hắn biết. Bởi vì một khi để bọn hắn biết, tiếp xuống Diệp Ly ở cấp 3 thi đấu vòng tròn bên trên dùng Clea. Thân phận kia liền bại lộ, trở lại không gian chi môn bên trong cây kia đại thụ trên nhánh cây. Diệp Ly xuất ra 100 cái Mystery Berry đưa cho Sunnier. Chúng ta bắt đầu đi. Sunnier nhẹ nhàng gật đầu. Một cỗ vô hình chi lực tản ra, Diệp Ly trên tay Mystery Berry lập tức bị nâng lên, bị Sunnier một ngụm nuốt vào. Sunnier đột nhiên cúi đầu, trên đầu ngũ thải ban lan sừng bên trong phóng xuất ra một cỗ thải sắc quang đoàn. Đánh vào Diệp Ly trước mặt Clea trên thân, mặc dù Diệp Ly trước đó có cùng Clea giải thích qua, nhưng là Clea hay là có chút sợ đưa tay che mắt. Tại quang đoàn bọc vào, Clea thân thể đang phát sinh lấy biến hóa, lúc đầu màu trắng trên váy xuất hiện một đảo màu đen hoa văn. Mái tóc màu xanh lục bên trong dần dần xuất hiện một túm mái tóc màu xanh lam. Cảm giác được không có cái gì thống khổ, ngược lại rất dễ chịu. Clea buông xuống hai tay, một mặt hưởng thụ, từ đó... Diệp Ly ngay tại cái này không biết tên không gian chi môn bên trong ở lại. Bình thường chính là đi thế giới trò chơi thu thập Mystery Berry. Cầm Mystery Berry cho Sunnier, để nó cải tạo Clea. Tĩnh Nam huyện, khoảng cách Diệp Ly rời đi đã hơn một tuần lễ. Tại đội Rocket giữa sườn núi trong biệt thự, Mã Thái, Lý Phú Khang. Cùng trở về thệ ma cùng Thẩm Định Sơn đủ ngồi một đường. Mã Thái đưa cho Lý Phú Khang một phần văn kiện. Lão đại, gần nhất liên minh người bên kia viên có đại lượng điều động. Thẩm Định Sơn ngồi ở một bên. Ngay tại do dự muốn hay không đem đạt được tin tức nói cho bọn hắn. Trước đó Giovanni lại cái kia không biết tên không gian chi môn bên trong nói với hắn còn quanh. Quẩn ở bên tai. Ta để ngươi chạy trước nửa cái địa cầu, hoặc là chạy đến ngoài không gian cũng được. Cuối cùng, Thẩm Định Sơn vẫn là không dám cược, chậm rãi mở miệng nói, ta người của Thẩm gia gần nhất phát hiện thí thần đoàn cũng có đại lượng nhân viên điều động. Lý Phú Khang sờ lấy văn kiện trong tay. Bọn hắn nhân viên điều động cũng không nhất định là nhằm vào chúng ta đội Rocket A. Thể Ma chậm rãi mở miệng nói. Vốn là sẽ không nhằm vào đội Rocket. Nhưng là cũng có trước Lưu Cảnh Dương cùng thí thần biến mất sự tình về sau. Liền không nhất định, Lý Phú Khang, chỉ bằng cái này liền đối với chúng ta đội Rocket xuất thủ. Cái này không khỏi quá qua loa đi. Thẩm Định Sơn, thí thần cùng Lưu Cảnh Dương đi theo các ngươi Giovanni lão đại đi về sau liền biến mất. Coi như không thể kết luận hai người chết trong tay Giovanni lão đại. Bọn hắn cũng sẽ xuất thủ. Lý Phú Khang, chứng cứ đâu? Thẩm Định Sơn cười. Ha ha, loại này thế lực xuất thủ không cần chứng cứ. Chỉ cần một cái lấy cớ. Đội Rocket gần nhất danh tiếng quá thịnh. Coi như Lưu Cảnh Dương cùng thí thần không có bị Giovanni sát hại. Bọn hắn cũng sẽ xuất thủ. Lý Phú Khang nghe xong trầm mặc. Đúng vậy, đội Rocket gần nhất tình thế quá thịnh. Mặc dù phạm vi thế lực không phải rất lớn, nhưng là có Giovanni lão đại loại này cấp cao chiến lược tại. Phát triển chỉ là về thời gian sự tình, mà liên minh cùng thí thần đoàn chính là lo lắng đội Rocket uy hiếp được bọn hắn. Cho nên mượn nhờ lấy cớ này hủy đi đội Rocket, hơn nữa còn là mượn Giovanni không có ở đây cái này khoảng cách giải quyết. Nhưng thời điểm coi như Giovanni trở về, Lưu Cảnh Dương cùng thí thần đều trở về. Đội Rocket đã bị hủy. Liên minh còn có thể nhanh bọn hắn giải oan không thành. Hai thế lực lớn chính là muốn mượn lấy cớ này đem đội Rocket căn cơ hủy đi. Lý Phú Khang ngẩng đầu nhìn về phía Thệ Ma cùng Thẩm Định Sơn. Giovanni lão đại có phải hay không đem Lưu Cảnh Dương cùng thí thần giết? Thệ Ma cùng Thẩm Định Sơn liếc nhau. Cuối cùng Thẩm Định Sơn chậm rãi mở miệng nói, giết. Lý Phú Khang giật mình, đứng lên, thật giết a. Bên cạnh Mã Thái cũng kinh ngạc há to mồm, Giovanni lão đại đây cũng quá biêu hãn đi, đây chính là liên minh trưởng lão cùng thí thần đoàn lão đại a. Thẩm Định Sơn, chuyện cho tới bây giờ, người đã bị giết, chúng ta vẫn là ngẫm lại giải quyết như thế nào chuyện trước mắt đi. Lý Phú Khang, các người nếu biết Giovanni lão đại ở đâu, không bằng trực tiếp đi qua gọi hắn trở về chẳng phải là càng tốt hơn. Thệ Ma cùng Thẩm Định Sơn, đồng thời lắc đầu, Thệ Ma nói, Giovanni lão đại hiện tại có cực kỳ trọng yếu việc cần hoàn thành. Khả năng không muốn bị quấy rầy. Lý Phú Khang quay đầu cùng Mã Thái đối mặt cùng một chỗ. Hai người này trước đó đến cùng kinh lịch cái gì? Vì sao lại như vậy sợ Giovanni lão đại? Nói đến hai người này đã từng thế nhưng là đại nhân vật a. Liền theo đi một lội, trở về sau liền biến thành dạng này. Đối bọn hắn cũng là cực kỳ cung kính. Cho nên hai người hiện tại rất hiếu kỳ. Giovanni lão đại trước đó đến cùng đối bọn hắn làm cái gì? Thẩm Định Sơn, chúng ta đi thời điểm, Giovanni nói cho chúng ta biết hắn còn phải đợi một tháng mới có thể trở về. Mà hiện lấy liên, minh cùng thí thần đoàn nhân viên điều động tình huống đến xem. Khả năng cần một đoạn thời gian rất dài, cho nên hiện tại không cần quá mức lo lắng. Chỉ cần Giovanni lão đại trở về, hết thảy đều sẽ đạt được giải quyết. Lý Phú Khang cùng Mã Thái nghe xong lỏng thở ra một hơi. Chỉ cần không phải hiện tại đến là được. Theo thời gian ngày lại ngày trôi qua, Diệp Ly vẫn chưa trở về, mà toàn bộ Tĩnh Nam thành phố bầu không khí bắt đầu khẩn trương lên. Thường xuyên sẽ thấy một chút khí thế người không bình thường đến. Đội Rocket hiện tại phạm vi thế lực ngoại trừ Tĩnh Nam huyện, bao quát Tĩnh Bắc huyện cùng một cái khu. Đây là năm ngoái đến bây giờ phát triển phạm vi thế lực. Đối với Tĩnh Nam thành phố tới nói, đội Rocket đã là một cái thế lực lớn, nhưng là đối với liên minh cùng thí thần đoàn tới nói, đây chỉ là một nhỏ đến không thể lại nhỏ thế lực. Muốn nhiệt huyết chiến tranh,